Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, phần 319. Bất quá, ngươi cũng muốn tiểu tâm lật thuyền trong mương, bên trong nằm người kia, nàng dị năng quá cường, nếu là chạy trốn hoặc là dứt khoát ở nội bộ quấy rối, vậy không xong, đến lúc đó trong ngoài đều khốn đốn. Từ phía giáp công, ngươi mụ cánh chuồn còn có thể mang ổn sao? Vệ Vô Kỵ không cho là đúng. Chu chu môi nói, ta còn tưởng rằng ngươi lo lắng chuyện gì đâu. Nguyên lai là sợ trăng bạc chạy. Này còn không đơn giản. Mỗi cách 3 cái giờ liền cho nàng đánh 1 châm chấn định tề. Chỉ cần ta nguyện ý. Ta có thể bảo đảm làm nàng đời này đều không cần mở mắt ra tàn nhẫn. Quá độc ác, Liễu Tịch trong lòng, xách 2 tiếng. Lại một lần thật sâu nhìn Vệ Vô Kỵ liếc mắt một cái. Nàng ở trong đầu bắt đầu tìm tòi. Chính mình có hay không địa phương nào đắc tội quá Vệ Vô Kỵ. Nga, nhớ ra rồi, tựa hồ lúc trước. Nàng dùng phong trói thuật đem Vệ Vô Kỵ cột vào ghế trên, làm hắn hung hăng ra một hồi xấu. Ngọa tào, nguyên lai đã sớm cùng Vệ Vô Kỵ kết hạ sống núi. Cái này phiền toái lớn, Liễu Tịch thật sâu suy tư, muốn hay không trước xử lý Vệ Vô Kỵ. Ngày hôm sau, Liễu Tịch làm theo xuất hiện ở Á Châu Kinh tế thể cộng đồng phát triển phong sẽ phiên dịch tịch. Thượng, một câu không nói, toàn bộ hành trình cúi đầu, là một cái ân tĩnh mỹ, nữ tử. Bất quá bởi vì nàng ngày hôm qua ở quốc yến thượng hành động. Giờ phút này trong tối ngoài sáng quan sát nàng ánh mắt rất nhiều. Ngay cả phụ trách camera nhiếp ảnh ra. Cũng nhiều Liễu Tịch rất nhiều, màn ảnh, đặc biệt là các quốc gia phiên dịch quan. Lúc này tuy rằng ở tận tâm tận lực nghe 2 bên nói chuyện, phụ trách chuẩn xác, phiên dịch cấp mặt khác một người nghe. Nhưng một có rảnh liền lặng lẽ đánh giá dung nhan tiểu lệ Liễu Tịch. Cũng may đây là cuối cùng một ngày hội nghị, tại hạ ngọ khoảng 5 giờ khi tuyên bố tan họp. Lần này Á Châu Kinh tế thể cộng đồng phát triển phong sẽ toàn bộ hội nghị kết thúc. Sau đó là hôm nay buổi tối tiệc tối, đồng dạng là quốc yến tiêu chuẩn. Không khí lại không có tối hôm qua thượng như vậy nghiêm túc. Khách khứa cũng không hề chỉ là các quốc gia chính khách, mà là nhiều hơn phân nửa thương nhân. Lúc này đây phát triển phong sẽ vốn chính là các quốc gia trao đổi hợp tác cộng thắng, đương nhiên không thể thiếu thương gia tham gia. Có thể đi vào quốc yến thương nhân, mỗi người thân phận đều sẽ không đơn giản. Liễu Tịch thậm chí còn ở quốc yến thượng thấy được người quen, tỷ như 40 đạo tặc internet công ty Mã Tổng, thiên sứ đầu tư người Tôn Trung Nghĩa, Trăm Đạt tập đoàn trưởng môn nhân Vương Khả Khả, linh tinh chân chính thương nghiệp đại cá sấu. Này, vài vị thương nghiệp đại cá sấu đối với ở quốc yến thượng nhìn thấy Liễu Tịch, lại một chút không có kinh ngạc, bởi vì bọn họ đã sớm từ trên mạng biết Liễu Tịch hiện tại là số 2 lão bản phiên dịch. Các đại lão từng người đi lên cùng Liễu Tịch nói chuyện với nhau vài câu. Thái độ thân thiết, ngôn ngữ hòa ái. Theo sau mới chuyển tới mặt khác quốc gia chính khách bên người câu thông giao tế. Bọn họ có thể đi vào cái này quốc yến hiện trường, kỳ thật cũng tiêu phí rất lớn sức lực. Đương nhiên sẽ không lãng phí cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Liễu Tịch đối này đó ăn uống linh đình cảnh tượng không có hứng thú. Chỉ không xa không gần đi theo số 2 lão bản phía sau. Miễn cho khi nào lại toát ra một cái thích khách tới. Hôm nay sau khi kết thúc, nàng bảo tiêu nhiệm vụ liền kết thúc. Liễu Tịch cũng không tưởng cành mẹ đẻ cành con. Nhưng thực mau Đinh Mận liền đánh tới điện thoại. Nội dung rất đơn giản. Nói là nghe nói quốc yến hiện trường tới rất nhiều đại lão. Hơn nữa mặt khác quốc gia có rất nhiều hợp tác hạng mục. Làm liệu tịch cùng các quốc gia người phụ trách đánh hảo giao tế. Thông qua các quốc gia chính khách làm tiên tư tinh hoa sương mau chóng tiến vào mặt khác quốc gia. Thương trường, tránh đi rất nhiều vô vị thủ tục hoặc là địa phương bảo hộ chủ nghĩa. Liễu tịch được cái này sai sự, bất đắc dĩ xoa xoa mặt, buông bàn tay khi, nàng trên mặt đã treo lên điềm mỹ ôn nhu lại không mất khéo léo mỉm cười. Cũng may liễu tịch làm mấy trăm năm thiên đạo tông tông ngoại sự vụ người phụ trách. Kẻ hèn nhân tế kết giao quả thực không cần quá đơn giản. Đơn giản nàng cũng chưa hứng thú. Phía trước chính là Thiên Trúc Quốc Thương nghiệp Bộ trưởng. Liễu tịch mỉm cười hướng đối phương đi qua. Hello, Y Phạm Bộ trưởng, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. 3 phút sau, Thiên Trúc Quốc Thương nghiệp Bộ trưởng vui vẻ đối Liễu tịch nói. Không có vấn đề. Quốc gia của ta bảo đảm cấp quý công ty tối ưu hậu đầu tư kiến xưởng hoàn cảnh. Thỉnh tin tưởng chúng ta quốc gia thành ý. Cũng thỉnh tin tưởng ta danh dự. Đương nhiên, ta hoàn toàn tin tưởng ngài Y Phạm Bộ trưởng. Liễu tịch tươi cười càng thêm nhiệt tình. Lời nói tràn đầy chân thành. Cùng đối phương nhẹ nhàng chạm chạm ly. Nói, cầu chúc. Chúng ta hợp tác vui sướng, cùng Thiên Trúc Quốc Thương nghiệp Bộ trưởng ước định lại. Ước thời gian kỹ càng tỉ mỉ câu thông sau, Liễu tịch lại đi hướng một vị thân xuyên màu trắng Âu phục anh tuấn người Ả Rập. Người này là địch bái hoàng thất nhị hoàng tử, địch bái hoàng thất đệ nhất người thừa kế, vương tử điện hạ, ngài bản nhân so ảnh chụp còn muốn anh tuấn. Thật cao hứng có thể chính mắt nhìn thấy ngươi anh tuấn khuôn mặt tiểu thư mỹ lệ. Ngươi dung mạo càng là làm người tự biết xấu hổ. Chương 477 Vương tử sảng điểm địch bái nhị hoàng. Tử, nhân xưng ha đức mạn vương tử. Làm địch bái người phụ trách. Đại biểu địch bái tham dự lần này Á Châu kinh tế thể cộng đồng phát triển phong sẽ. Tự nhiên. Hắn có quyền lợi đại biểu địch bái hoàng thất quyết định tiến cử cái gì hạng mục, cùng với cung cấp cái dạng gì ưu đãi chính sách, hoặc là bồi dưỡng lực độ. Ha đức mạn vương tử tuổi còn trẻ, nhan giá trị lại chính nghĩa không được, hơn nữa quyền cao chức trọng tiền mặt nhiều, không thể nghi ngờ là toàn thế giới nữ hài nhi trong lòng hoàn mỹ tình nhân trong mộng. Bởi vậy, có Ha Đức Mạn ở địa phương, tùy thời đều có thể trở thành tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử tranh kỳ khoe sắc tụ tập mà. Giờ phút này đồng dạng như thế, Ha Đức Mạn vương tử bên người liền vây quanh không dưới 7 tên tuổi trẻ mạo mỹ khí chất cao quý nữ. Tử, các trang dung tinh xảo, lễ phục dạ hội vừa thấy chính là xuất từ danh ra tay. Giá ít nhất ở 100 vạn trở lên. Các nàng trên người tiểu phối sức liền càng không cần phải nói. Chẳng sợ liễu tịch đối thế giới này hàng xa xỉ không hiểu biết, cũng có thể nhìn ra được mỗi một kiện vật phẩm trang sức giá trị đều có thể cho người thường kinh ngạc cảm thán không thôi. Đây là quốc yến cấp bậc tiệc tối, có thể tiến vào cái này hội trường người, trừ bỏ chính khách ở ngoài, mỗi một cái có thể nói là đứng ở hoa hạ kim tự tháp đỉnh thương nhân. Mấy năm nay nhẹ mạo mỹ nữ hài tử, không phải nhân vật nổi tiếng chính khách nữ nhi, chính là nhà giàu số 1 đại lão khuê nữ, các đều có ghê gớm bối cảnh. Lúc này, này đàn ở thường nhân trong mắt cao không thể phàn danh viện thục nữ, lại ở Ha Đức Mạn vương tử trước mặt mỗi người khiêm cung ôn hòa hiền hậu, khinh thanh tế ngữ, phảng phất tập thể hóa thân vì hoa hạ cổ điển mỹ nhân. Nhưng chỉ có không phải mắt mù người đều có thể phát hiện nữ hài nhi nhóm đáy mắt chỗ sâu trong kia một mạt lẫn nhau ghét bỏ chán ghét ánh mắt. chỉ cần không phải tai điếc người, cũng có thể nghe được ra nữ hài nhi nhóm che giấu ở ôn hòa cười nói chung lẫn nhau phá đám. Thậm chí ác độc nói rõ chỗ yếu lời nói. Hà Đức Mạn Vương Tử chính là Phong Nguyệt trong sân Tây già đời. Đương nhiên đối này đó rõ ràng, tương đương môn thanh, nhưng này có cái gì quan hệ đâu. Hắn đối này đó nữ hài nhi chi gian tranh đấu gay gắt không có hứng thú. Cứ việc các nàng tranh đấu mục tiêu là hắn. Đối với Hà Đức Mạn Vương Tử tới nói, hắn chân chính cảm thấy hứng thú không phải xinh đẹp nữ nhân. Bởi vì xinh đẹp nữ nhân với hắn mà nói quá không có khiêu chiến, quá không có khó khăn. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn chỉ cần hơi chút có điểm điểm ngôn ngữ tỏ vẻ, hắn có nắm chắc bên người nữ hài nhi buổi tối liền sẽ cùng hắn hồi khách sạn. Hà Đức Mạn Vương Tử chân chính cảm thấy hứng thú đồ vật là xe thể thao, là du thuyền, là phi cơ. Đương nhiên, bài đệ nhất vẫn là xe thể thao. Cái này yêu thích cũng không kỳ quái. Toàn thế giới nam nhân đều ái xe, trong đó tuyệt đại bộ phận đều ái xe thể thao. Xe thể thao đối với nam nhân tới nói, không chỉ là hàng xa xỉ, càng là địa vị cùng phẩm vị tượng trưng. Đối với Hà Đức Mạn Vương Tử tới nói, xe thể thao giá trị tuy rằng vô cùng sang quý, nhưng này cũng không phải trọng điểm. Hắn thích chính là ngồi ở xe thể thao thượng rong ruổi tung hoành, phóng không cùng nhau cảm giác. Cái loại này tuyến thượng thận tiêu thăng, cái loại này trong thiên địa tự do tự tại bay lượn khoái cảm ni. Nói đơn giản, Hà Đức Mạn Vương Tử tuy rằng ở tiệc tối thượng, đối vây quanh chính mình bảy tên hoa hạ bài thượng hào danh viện quê tú nho nhã lễ độ, nhưng quen thuộc hắn bí thư đã nhìn ra tới hắn không kiên nhẫn. Hắn kỳ thật không muốn cùng này đàn nữ hài nhi làm cái gì ái muội trò chơi. Hắn rất muốn cùng các nàng bậc cha chú nói chuyện chính sự. Các ngươi có cái gì hậu hạng mục có thể hay không trực tiếp cùng ta nói. Các ngươi có cái gì muốn cho ta đầu tư kế hoạch có thể hay không trực tiếp cùng ta nói. Các ngươi công ty nếu nhập chú chúng ta quốc gia, có thể cho ta quốc mang đến cái dạng gì chỗ tốt. Chúng ta muốn cung cấp cái gì chính sách. Mẹ nó, các ngươi một đám đem nữ nhi phái lại đây cùng ta nói chuyện gì thời thượng. Cái gì văn học, cái gì ca kịch tốt đẹp thuật. Các ngươi có phải hay không ngốc? Hà Đức Mạn Vương Tử nội tâm tựa như rít gào để bám vào người. Hung hăng rít gào, bề ngoài lại vẫn như cũ vẫn duy trì yêu nhã vương tử khí độ. Cùng bên người nữ hài nhi nhóm thân thiết nói chuyện với nhau. Đúng lúc này, Liễu Tịch bưng sâm penh lại đây. Mông nhỏ nhẹ nhàng uốn éo liền đẩy ra trước mặt hai cái danh viện. Một chân bước vào trong vòng, chiều Hà Đức Mạn Vương Tử nói, Vương Tử Điện Hạ, ngài bản nhân so ảnh chụp còn muốn anh Tuấn, thật cao hứng có thể chính mắt nhìn thấy ngươi anh Tuấn khuôn mặt. Hà Đức Mạn Vương Tử còn tưởng rằng lại tới một cái muốn làm cô bé lọ lem nữ hài nhi, tuy rằng trong lòng không kiên nhẫn, vẫn như cũ vẫn duy trì phong độ. Tiểu thư Mỹ Lệ, ngươi dung mạo càng là làm người tự biết xấu hổ. Những lời này đảo không phải Hà Đức Mạn Vương Tử khen tặng, hắn nói chính là lời nói thật. Nói xong câu đó lúc sau, Hà Đức Mạn Vương Tử tập trung nhìn vào, càng thêm cảm thấy Liễu Tịch dung mạo đích xác Mỹ như thiên nhiên hoa sen tươi mát thoát tục, làm người vừa thấy quên tục. Hơn nữa, hắn lập tức nhận ra Liễu Tịch thân phận. Rốt cuộc hội nghị trong lúc, Liễu Tịch vẫn luôn ở số 2 lão bản phía sau, vừa lúc cùng hắn mặt đối mặt. Vừa rồi bởi vì Liễu Tịch cõng ánh đèn, hơn nữa thay đổi một thân lễ phục dạ hội, hắn lại thất thần. cho nên không có nhận ra tới. Hiện tại nếu nhận ra Liễu Tịch thân phận, Hà Đức Mạn Vương Tử một sửa vừa rồi không chút để ý thái độ. Trịnh trọng cùng Liễu Tịch chạm vào ly, nguyên lai là Liễu Tịch tiểu thư, thất kính, trong nháy mắt. Liễu Tịch liền cảm giác có vô số đạn ánh mắt tụ tập ở trên người nàng. Sắc bén phảng phất muốn đem nàng bắn cái sang. Thực rõ ràng, này đó ánh mắt phần lớn đến từ bên người nữ hài nhi nhóm Money. Các nàng cảm giác được Hà Đức Mạn Vương Tử đối Liễu Tịch thái độ bất đồng. Đương nhiên muốn đem nàng làm hiện nay lớn nhất đối thủ. Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười. Lý cũng chưa để ý tới bên người nữ hài nhi như có thực chất địch ý. Nàng liền xem cũng chưa xem các nàng liếc mắt một cái. Ở thường nhân trong mắt cao cao tại thượng danh viện nhóm, lại liền làm nàng quay đầu lại xem một cái tư cách đều không có. Ở tu đạo thế giới, Liễu Tịch đại biểu Thiên Đạo Tông tham dự tu đạo giới vô số lần tông môn chi gian sinh ý đàm phán. Đối sinh ý người ánh mắt nhất quen thuộc, nàng sáng sớm liền nhìn ra Hà Đức Mạn Vương Tử đối bên người mỹ nhân nhóm không có hứng thú. Ánh mắt quét về phía đều là hội trường nội cùng các quốc gia chính khách nói chuyện với nhau thương. Giới đại lão. Có thể thấy được Hà Đức Mạn Vương Tử rất muốn cùng này đó thương giới các đại lão nói chuyện chiêu. Thương dẫn tư linh tinh chính sự. Cố tình này đó tinh hoạt tựa quỷ thương giới các đại lão. Lại đồng thời phạm vào ngốc. Bị những cái đó giải trí truyền thông lầm đạo. Cho rằng Hà Đức Mạn Vương Tử thật là chơi bời lêu lổng chỉ thích ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng. Bởi vậy không tiếc đem nhà mình nữ nhi trang điểm phú quý mỹ diễm. Muốn cho chính mình nữ nhi tới đáp thượng Hà Đức Mạn Vương Tử tuyến. Sau đó phương tiện câu thông thương nghiệp hợp tác. Không thể không nói, này đàn thương giới các đại lão thông minh phản bị thông minh lầm. Quan niệm chui vào ngõ cụt, bọn họ liền không nghĩ. Làm hoàng thất đệ nhất người thừa kế Hà Đức Mạn Vương Tử. Hiện tại nhất muốn làm chính là chứng minh chính mình năng lực. Làm hoàng thất cùng quốc gia nhân dân đều nhìn đến hắn làm chính trị năng lực. Có thể cấp quốc gia cùng nhân dân mang đến chân thật ích lợi hòa hảo chỗ. Lúc này, Vương Tử Điện Hạ nơi nào có tâm tình để ý tới này bày yêu diễm đồ đê tiện. Bởi vậy, Liễu Tịch tương đương dứt khoát trắng ra, đi thẳng vào vấn đề nói. Vương Tử Điện Hạ, ta hiện tại này đây tiên tư đồ trang điểm công ty cổ đông chi nhất thân phận. Tưởng cùng ngươi nói chuyện thương nghiệp hợp tác công việc. Xin hỏi ngươi có thể rút ra một chút thời gian cho ta sao? Hà Mạ Đức Vương Tử ánh mắt tức khắc một chiếc. Anh Tuấn trên mặt lần đầu tiên lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười. Tuy rằng cái này cái gì tiên tư đồ trang điểm công ty hắn không có nghe nói qua. Nhưng này cũng không quan trọng. Quan trọng là rốt cuộc có người chủ động tới tìm hắn nói chuyện chính sự. Đương nhiên có thể. Chúng ta đến bên kia đi thôi. Hà Mạn Đan Vương Tử nói. Khi trước chiều cách đó không xa một cái không người sofa đi đến. Liễu Tịch mỉm cười đi theo hắn bên người. Thấy Liễu Tịch dăm ba câu liền đem Hà Mạn Đức Vương Tử quải đi. Bảy tên danh viện tức khắc tức điên. Rốt cuộc đều là từ nhỏ đến lớn bị người ngưỡng mộ lớn lên thiên chi kiêu nữ. Nơi nào có thể chịu đựng liền như vậy bại bởi trống rỗng toát ra tới Liễu Tịch. Nếu không phải cố kỵ ở Hà Mạn Đức Vương Tử trước mặt bảo trì tốt đẹp hình tượng, các nàng đã sớm chuẩn bị giáo huấn Liễu Tịch, làm nàng biết cái gì kêu tự biết xấu hổ. Không thể không nói, vô tri là một loại hạnh phúc, các nàng sẽ không biết. Nếu các nàng không phải bởi vì cố kỵ ở Hà Mạn Đức Vương Tử trong mắt hình tượng, mà tùy tiện tiến lên giáo huấn Liễu Tịch nói. Liễu Tịch nhất định sẽ làm các nàng minh bạch một đạo lý. Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng? Nhìn thấy Ha Mạn Đức Vương tử cùng Liễu Tịch sóng vai mà đi. Bảy tên danh viện lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Sau đó theo đi lên. Thực xin lỗi, các vị tiểu thư, thỉnh dừng bước. Danh viện nhóm sợ ngây người. Các nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị Ha Mạn Đức Vương tử phía sau hai gã cao lớn bảo. Tiêu người da đen ngăn lại tới. Hết chương.